Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1702, tạo hóa địa. Từ Tô Viêm ra tay đến kết thúc, tốc độ quá nhanh, đơn giản mà lại thô bạo. Doãi Y Tư sửng sốt, Tô Viêm mạnh mẽ làm cho nàng chấn động, thậm chí đối với ma quỷ vụ tồn tại kháng tính. Có thể là ngoảnh mặt làm ngơ, trong lúc nhất thời nàng có chút trầm mặc, từng ở trong Tuyết Sơn Long Quan ngủ say một giáp lại ly kỳ phục sinh Tô Viêm. Một cái tiểu thổ dân, hơn trăm năm trưởng thành sử như mộng như ảo, thẳng đến ngày nay đã trở thành đế lộ bá chủ chí tôn. Nhìn xuống thiên hạ, lại quay đầu, sâu trong ý thức khó quên nhất ký ức. Vẫn là địa cầu chưa từng tiến vào thần ma văn minh trước cuộc sống đại học. Nàng không khỏi cảm thán, thời gian thật có thể thay đổi một ít. Đây là thần ma thời đại lớn, máu tanh mà lại tàn khốc, hơi một tí đều sẽ tao ngộ tử vong uy hiếp. Thậm chí càng mạnh đối mặt thử thách lại càng lớn. Đế lộ này tử thương còn chưa đủ nặng nề sao? Mặc dù là hiện tại, trăm cường thiên kiêu cũng đối mặt tử vong uy hiếp, một vị tiếp một vị bá chủ thiên kiêu nuốt hận, rộng lớn vũ trụ lỗ đen, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu sinh vật hắc ám. Có khỏe không? Mắt của Tô Viêm nhìn Doãn Y Tư, nhìn vị này đã từng băng sơn mỹ nhân, nàng tóc đen ánh sáng, tư thái thướt tha, băng cơ ngọc da, mang theo thánh khiết khí chất. Càng có thái âm khí tức lưu truyền, đây chính là kinh thế mẫu kinh. Bái vào một vị thần bí tiên tử môn hạ, giáo hội ta không ít đồ vật. Doãi Y Tư nở nụ cười, một đôi mông lung hơi nước con người sán lạn, nói, ta rất tốt, ai có thể nghĩ đến. Ngày hôm nay ta, hiện tại ngươi, có thể đứng ở chỗ này. Tô Viêm nỗi lòng chập trùng. Cũng hồi ức năm đó địa cầu thời gian, trong nháy mắt hơn trăm năm, tựa hồ cũng nhanh 200 năm, trải qua quá nhiều ghi lòng tạc giả sự. Tô Viêm không giống Doãn Y Tư, trên người hắn có quá nhiều bí ẩn, đế lộ trung cực địa hắn cũng đã đến rồi, lại tao ngộ những này ngụy biến, cũng biết một ít chuyện, tâm tình vạn phần trầm trọng, bắt nguồn từ tương lai áp lực quá to lớn. Rất khó có bao nhiêu thở dốc thời gian. Lập tức, Tô Viêm chấn động rất lớn. Doãi Y Tư bái vào đạo thư nghi môn hạ. Thậm chí nàng gặp qua lão thủ lĩnh. Lão thủ lĩnh được đại vận may. Hư hư thực thực thu hoạch thiên đế cổ đại một mạch truyền thừa. Tu hành đã sớm bước vào đại la cảnh giới. Bởi vậy mới sai qua đế lộ tranh bá. Được lão thủ lĩnh bình an tin tức. Tô Viêm thoải mái cười to, không nghĩ tới lão thủ lĩnh còn có loại này kỳ ngộ. Đạo thư nghi tiên tử thật là đặc thù, liền tiên quân trong cơ thể thái âm mẫu kinh đều có thể sắp xếp mà ra. Bọn họ vừa đi vừa nói, Tô Viêm chính đang hướng về chỗ cần đến kế tiếp vượt qua. Ta cảm thấy, trên đời này tựa hồ không có nàng không biết đồ vật. Doãi Y Tư gật đầu. Nói, ta đã từng hỏi sư tôn lai lịch, cùng thiên đình quan hệ, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là tiên tử sư tôn đã từng đi theo thiên đế cổ đại. Tô Viêm trong lòng nổi lên sóng biển, đến tột cùng là vị nào thiên đế? Tô Viêm hoài nghi nàng là đế lộ thủ hộ giả, không biết sinh sống ở đế lộ bao nhiêu năm, nói chung lai lịch của đạo thư nghi rất kinh người. Nhưng bởi vì đế lộ nguyên nhân đặc thù, do đó dẫn đến nàng rất khó xuất thế. Có người chết đi rồi. Doãi Y Tư thất sắc, ven đường nhìn thấy một mảnh đất hoang. Nơi này trải qua đại chiến, chu vi vạn dặm đều nằm dày đặc khe lớn. Nơi này nhưng là cứng rắn cổ địa. Thấy rõ đại chiến đến cùng có cỡ nào kinh người. Đương nhiên. Bất luận cái gì một vị trăm cường giả đều không dung lơ là. Nơi này bạo phát khốc liệt đại chiến. Đến nay còn có năng lượng khí tức tiết ra ngoài. Chết đi tu sĩ da thịt khô cạn. không có bất luận cái gì tức giận, linh hồn đều bị trở thành xác không. Sắc mặt của Tô Viêm băng hàn, tốc độ của hắn đang tăng nhanh. Trời biết khu cổ địa này đến cùng còn sống sót bao nhiêu sinh vật hắc ám. Mênh mông cổ giới, rộng lớn vô ngần, bọn họ liên tiếp vượt qua. Rất khó cảm ứng được thời gian trôi qua. Liền như vậy, Tô Viêm cuối cùng tiếp cận mật lệnh vị trí phương hướng. Quả thực như hắn suy đoán, nơi này tình hình trận chiến rất kịch liệt. Gào, một đầu màu bạc chân hoàng ngang trời. Có chí tôn sinh linh một mạch đại uy thế. Dương cánh đều có thể bổ ra thương khung. Óng ánh bóng dáng rừng rực phát sáng. Dương kích một vị sinh vật hắc ám. Đây là một cuộc ác chiến. Muốn đối mặt ma quỷ vụ ăn mòn. Cũng may mà năm đó ở huyền hoàng vũ trụ. Bọn họ trải qua loại vật chất này uy hiếp. Đã sớm phòng bị. Bằng không thiết công kê cảm thấy căn bản gắng không nổi đi. Đã chết rồi. Tô Viêm, các ngươi đến rồi. Thiết công kê kêu to. Cánh khổng lồ giãn ra. Ầm ầm mập tức nhảy hướng về phía đỉnh vòm trời. Đem chiến trường kẻ địch giao cho Tô Viêm. Thương thế của nó có chút nghiêm trọng. Chân hoàng thân thể đều đang chảy máu. Thở dốc cấp tốc. Oanh, Tô Viêm đến rồi. Trực tiếp triển khai thủ đoạn lôi đình. Hơi thở của hắn rất khiếp người. Che kín bầu trời. Dường như một vị vượt qua dòng thời không vô thượng kim tiên. Bóng dáng cắt qua thời không. Giết hướng sinh vật hắc ám. Thật mạnh. Lẽ nào Tô Viêm cũng là kim tiên? Thiết công kê bị kinh sợ. Tương tự vui vẻ nói. Như vậy tới nay. Tiên tộc đệ nhất chí tôn làm sao tùy tiện. Ha ha ha, khí tức của Tô Viêm quá mạnh mẽ, đáng sợ bóng dáng rung động vô biên tinh huyết ánh sáng. Đều hình thành nộ hải đại dương, nhấn chìm rồi mảnh thời không này, khí tức âm u sinh vật hắc ám có chút không chịu nổi. Cảm thấy thân thể muốn thiêu đốt, khu vực này diễn sinh ra năng lượng khổng lồ gợn sóng. Sôi trào gào thét, đại chiến từ bắt đầu đến kết thúc. Vẻn vẹn dùng 10 cái hô hấp, sinh vật hắc ám trực tiếp bị Tô Viêm giết rơi mất. Tùy ý đối phương giãy giụa như thế nào, ở trước mặt kim tiên có vẻ cực kỳ lờ mờ. Này nhưng đúng là một cái vô địch cảnh giới. Không trách tiên tộc như vậy tùy tiện. Thiết công kê sắc mặt nghiêm túc, không biết trăm cường bảng đơn bên trong có còn hay không cái khác kim tiên cường giả. Nói chung cảnh giới này đối lập với mộng ảo, có chân tiên cảnh cao nhất sức chiến đấu, một khi tao ngộ chính là long tranh hổ đấu. Chúng ta đi mau. Tô Viêm không ngừng không nghỉ chạy tới cái khác chiến trường. Cũng may mà có thiên đình mật lệnh, có thể mau chóng tìm kiếm đến tung tích của bọn họ. Ven đường, Tô Viêm gặp phải một vị trăm cường bảng đơn cường giả. Bất quá hắn cũng không có tao ngộ sinh vật hắc ám đánh giết. Điều này làm cho Tô Viêm thoáng yên tâm. Xem ra vũ trụ lỗ đen sống sót sinh vật hắc ám tương đương có hạn. Mặc dù là còn sống sót, cũng bị đế lộ quy tắc áp chế. Không thể phát huy cao nhất thời đại chiến lực. Ven đường lại gặp phải mấy cái thi thể. Cũng không biết trăm cường bảng đơn thiên kiêu đến cùng chết đi bao nhiêu vị. Nói chung ngoại giới bão táp không ngừng, liên tiếp có vô thượng đại giáo truyền nhân mất mạng tin tức lan truyền trở về. Việc này gây nên sóng to gió lớn, chết đi thiên kiêu đạo thống quần tộc nộ ra, muốn đòi một lời giải thích. Viêm Hoàng tức giận, xảy ra chuyện tìm thiên đình. Trước đây đế lộ tạo phúc người trong thiên hạ, tại sao không có thấy các ngươi ca tụng vài câu? Vô liêm sỉ! Ta nếu là có thể nắm giữ đế lộ, để bọn họ đi vào cái giám, hết thảy lăn ra ngoài. Thanh Long cũng nổi giận, ngoại giới báo táp rất lớn, đặc biệt là Kim Quy Thủy tổ liên hợp một nhóm người. Chuẩn bị kiếm chuyện, tuy nói trước đó có ước hẹn, nhưng liên quan đến quần tộc truyền thừa vấn đề, ai còn có thể ngồi được. Còn muốn hình thành liên minh, vây công huyền hoàng vũ trụ. Đám hề này, thật muốn đem bọn họ đều giết sạch. Thanh Long nổi trận lôi đình. Trăm vạn năm trước huyền hoàng vũ trụ tao ngộ hắc ám mầm họa tập kích. Thiên vực thời không trọng thương. Rất nhiều đỉnh tiêm cự đầu mất mạng. Đây là quần tộc nỗi đau. Tiếp theo hai mặt thụ địch. Tiên tộc một loạt quần tộc liên hợp lại cùng nhau. Giết hướng huyền hoàng vũ trụ. Đó là quần tộc máu tanh hảo kiếp. Thiên đình một mạch tuy rằng chịu đựng được. Nhưng quần tộc tử thương nặng nề. Nguyên khí tổn thất lớn. Bất cứ lúc nào đều có hủy diệt nguy cơ. Trăm vạn năm trôi qua. Thiên đình trạng thái dần dần chuyển biến tốt. Cũng có tiền sử lão đại ca tọa chấn. Nhưng là hiện nay bọn họ còn muốn lại tới một lần nữa. Cũng có chút không ăn phận muốn tham gia trò vui. Cướp đoạt cổ thiên đình để lại bảo tàng. Thanh Long gào thét, tương lai còn muốn lớn hơn chiến. Trăm vạn năm trước ân oán, sớm muộn muốn tiến hành hiểu rõ. Sắc mặt của Viêm Hoàng có chút nghiêm nghị. Cũng không phải lo lắng bọn họ liên hợp lại. Hiện tại đế lộ là tình huống thế nào ai cũng không rõ ràng. Liên tiếp có đại giáo truyền nhân mất mạng. Đã liên tiếp 9 vị. Sự tình càng lúc càng lớn rồi. Kỳ thực rất nhiều quần tộc lão quái vật đều ngồi không yên. Bởi vì đã 10 ngày 10 đêm, vũ trụ lỗ đen chưa từng có bất cứ tin tức gì cùng tình báo lan truyền ra. Mặc dù là đế bảng cũng không có lại một lần nữa ngang trời. Vấn đề rất nghiêm trọng, dĩ vãng 1-2 ngày sẽ xuất hiện trung cực địa đại chiến hình ảnh. Nhưng đã nhiều ngày như vậy, lẽ nào hết thảy đế bảng cường giả đều tao ngộ cảnh khốn khó? Nếu như tử thương sự kiện kéo dài phát sinh, toàn bộ bất hủ thiên vực đều sẽ bạo loạn. Bọn họ cách chúng ta rất xa xôi. Lẽ nào bọn họ đã đi rồi trung cực chiến trường? Không biết, chúng ta dành thời gian xông tới. Đã làm lỡ không ít thời gian rồi. Tô Viêm đoàn người tốc độ cực nhanh. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải sinh vật hắc ám công kích. Bọn họ ở chỗ này rách nát trong thế giới vượt qua. Càng là tiếp cận nơi sâu xa, rách nát chi địa liền càng là ít ỏi. Rất nhanh, Tô Viêm cảm ngộ đến một loại nồng nặc năm tháng khí tức. Như là đi đến tận cùng vũ trụ. Tựa hồ đến, Tô Viêm tâm thần chấn động. Hắn cảm thấy đi đến chỗ cần đến. Ngóng nhìn mênh mông non sông, nơi này tràn ngập sinh cơ, đều có một chút thần thánh khí tức, càng là hướng về nơi sâu xa nghiên cứu, Tô Viêm càng phát giác nơi này trời và đất quá không bình thường rồi. Trong lúc giật mình, hắn cảm thấy đi đến vũ trụ hạt nhân, bởi vì Tô Viêm nhào bắt được ngoại giới hiếm thấy vật hoa thiên bảo. Long quang bắn châu đấu chi khư. Tô Viêm nhưng chưa bao giờ từng thấy loại này đặc thù địa thế. Có sắc thái thần thoại, khắp nơi linh khí đầy đủ, mà có một loại tinh khiết tiên linh khí tức. Chúng ta đến chỗ cần đến. Thiết công kê kích động, đế lộ mạnh nhất tạo hóa địa, cũng có thể xưng là vũ trụ mạnh nhất tạo hóa địa. Đây là trong truyền thuyết địa giới, vật bảo thiên hoa, linh khí tinh khiết. Tử khí ngang trời, mang theo đại đạo tường thụy khí tượng, dường như địa vực đi đến tiên giới. Lúc trước vẫn là âm khí thấu xương, hiện nay bọn họ toàn thân thư thái, thân xác đều ấm áp. Đế lộ trung cực địa, rốt cục đến, đúng là cửu tử nhất sinh, kém chút chết ở bên ngoài. Lại có một nhóm người đuổi tới, rất rõ ràng tao ngộ sinh vật hắc ám. Cửu tử nhất sinh mới trốn ra được. Trong bóng tối sinh vật, đối với đế lộ trung cực địa tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ. Chưa từng theo đuôi tới đây, Tô Viêm bọn họ đã nhằm phía nơi sâu xa, tương đương với vượt qua đến một cái mới tinh đại thế giới ở trong. Sông tới mặt có tính chấn động cách cục, để Tô Viêm đều hút vào khí lạnh. Hắn dù sao cũng là một vị kỳ môn tông sư. Tầm mắt quá cao thâm, nơi này là tàng long ngọa hổ chi địa, trong truyền thuyết địa thế bảo tàng tùy ý thấy rõ, giấu giếm thiên địa chi tinh hoa, ẩn chứa đại đạo ảo diệu. tồn tại 5 tháng đã khó có thể đánh giá rồi. Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Này nhưng đúng là tu hành thánh thổ. Hắn đã thấy có người ở bảo tàng địa thế phụ cận tìm tòi, chuẩn bị chui vào ở trong tiềm tu. Phải biết, những này vô thượng bảo địa ai cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện cùng đào tạo sâu. Về thời gian tới nói sẽ rất trường. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là ngoại vi địa giới. Nơi sâu xa mới là đại tạo hóa hội tụ chi địa. Đó là cái gì địa thế? Dựng dục ra mẫu khí. Quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Viêm kích động trong lòng. Nhìn thấy liên miên vô thượng địa thế cách cục ở trong. Một tòa thật to núi cao. Phảng phất vấn đạo thành thánh chi địa. Cổ xưa núi cao phát sáng. Lại có mẫu khí đang chảy xuôi. Nương theo mênh mông thánh uy. Thiết công kê đều muốn tinh thần thác loạn. Đây cũng quá dầu nứt đố đổ vách chứ. Mạnh nhất bảo tàng địa. Có mẫu khí tiết ra ngoài. Vật này sợ là chí tôn đến rồi đều sẽ đỏ mắt cùng điên cuồng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.